Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phát hiện. Đoàn người dọc theo Chu Tước Đại Đạo đi về phía nam đi. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi phụ trách mở đường. Phía trước có hài tử chạy, có tụ lại tán gẫu, có cãi vã đánh nhau. Bọn họ từng cái khuyên đến bên cạnh, tránh cho cản xe ngựa. Hai tử cùng tán gẫu còn dễ nói, đụng phải đánh nhau, lại cần thủ đoạn cương ngạnh, trực tiếp đem hai ba người tách ra, các đẩy tới bên cạnh, đợi xe ngựa đi qua lại buông ra, sau đó bọn họ lại vượt qua xe ngựa tiếp tục đằng trước mở đường. Đợi ra khỏi cửa thành, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đã hơi suất mồ hôi, Trương Thiên Bằng không có lúc trước hãnh diện. Mệt mỏi đến sắp le đầu lưỡi, thật không nghĩ tới, như vậy vất vả, Lãnh Phi cũng tải thở ra, một bên lắc đầu, càng là không trọng yếu vị trí càng vất vả, nếu thành phu nhân cận vệ, đây mới thực sự là nhàn rỗi. Bà lão kia hướng theo xe ngựa mà đi, bước chân nhẹ nhàng, thật giống như ngủ gà ngủ gật một dạng, đối với chuyện ngoài thân không để ý chút nào. Ra khỏi thành sau đó, xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ, bốn con ngựa bắt đầu chạy, nhưng sơn màu tím xe ngựa lại không chút nào lắc lư. Vẫn bình ổn, bọn họ đều thi triển ra khinh công chạy nhanh, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cần chạy ở phía trước, bọn họ hỏi dò tình huống xung quanh, có hay không võ lâm tranh đấu, bởi vì triều đình thế lớn. Người trong võ lâm chém giết thường thường đều tìm không có ai địa phương, sẽ không ở nội thành kịch đấu, tránh cho rước lấy triều đình trấn áp cùng bắt. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng thi triển đạp nguyệt di động hương bộ, thật là thoải mái. Lãnh huynh đệ có thể chịu đựng được sao? Trương Thiên Bằng hỏi. Hắn kiến thức qua Lãnh Phi yếu thể chất, thể lực quá kém. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn vượt xa quá khứ, có thanh nghiêu chàng thiên đồ khôi phục, tốc độ như vậy tiêu hao, thanh nghiêu chàng thiên đồ khôi phục rất dễ dàng. Hắn một mực duy trì dồi dào thể lực, có nhàn rỗi quan sát bốn phía. Sau hai canh giờ, sắp đến giữa trưa, mặt trời suýt lên tới chính giữa, Lãnh Phi bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, cau mày nói, Trương huynh, không đúng lắm. Chúng ta đi về phía trước. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, cặp mắt sáng lên, có địch nhân. Lãnh Phi lắc đầu, vẫn không thể xác định. Đi. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Trương Thiên Bằng cũng theo sát phía sau. Quang xa xa lập tức xe. Thấy Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha lắc đầu. Vẫn là không có kinh nghiệm, không chịu được tính tình. Trần Cận Mỹ bĩu môi một cái. Chạy xa như vậy có ích lợi gì? Thang Nha cười nói, dù sao cũng là lần đầu, cảm thấy mới mẻ, cho nên hăng hái 10 phần, mới đi ra 2 chuyến, liền sẽ đàng hoàng lại, hộ vệ nhưng thật ra là rất nhàm chán, rất buồn tẻ sống. Cả ngày lẫn đêm đi đường, không thể làm đừng rất vô vị, muốn nghĩ lúc đó, cũng giống như bọn hắn. Thang Nha lắc đầu cảm khái. Thang huynh đệ, ngươi cũng bất lão, Trần Cận Mỹ nói, Thang Nha nói, ban đầu thành ngoại phủ hộ vệ, cũng là chủ trừ mãn trí, cảm thấy một hồi liền có thể lên tới nội phủ, nào nghĩ tới, hắn lắc đầu không thôi, ngoại phủ tàng long ngọa hổ, hơn nữa mỗi cái đều có toàn thân bản lãnh, hắn đi vào ngoại phủ dặm liền mẫn nhiên tại đám đông. Huống chi còn có Trương Thiên Bằng Lãnh Phi bậc này cường long, càng làm cho người tuyệt vọng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng rất mau tới đến một rừng cây ra. Lãnh Phi ra dấu một cái, Trương Thiên Bằng hiểu rõ gật đầu một cái. Hai người thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đạp lên lá cây chậm rãi đi vào trong. Hẹn qua 30 mét, liền thấy được một đám người. Lãnh Phi liếc một cái. 24 người, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên cây, tìm được 4 cái, vừa vặn đối đầu hắn nghe được 28 người. Đây trên tàng cây bốn người là luyện khí sĩ, chỉ là tầng thứ còn thấp, cùng Lương Tuyết ông không sai biệt lắm, đều là một tầng lầu luyện khí sĩ, kém Tống Tuyết Nghi bên cạnh lão ẩu một tầng. Hắn không nhìn ra lão ẩu sâu cạn, rất có thể là lưỡng trọng lầu thậm chí tam trọng lầu luyện khí sĩ. Bất quá phu nhân Tống Tuyết Nghi cũng là một cái một tầng lầu trở lên luyện khí sĩ. Lãnh Phi cau mày, hắn cảm thấy không đúng lắm, sợ hãi không chỉ là đây bốn cái luyện khí sĩ, nếu không cũng không biết mai phục nơi này nơi, lẽ nào bọn họ không phải là vì Đăng Vân Lâu? Trương Thiên Bằng giật nhẹ hắn tay áo, Lãnh Phi gật đầu một cái, hai người lặng lẽ đi trở về, rời khỏi rừng cây một hơi chạy nhanh tới trước đội ngũ. Nhìn thấy hai người trầm túc sắc mặt, Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha tiến lên đón. Trương huynh đệ, Lãnh huynh đệ, chẳng lẽ có tình huống? Thang Nha vội hỏi, Lãnh Phi gật đầu, Trương Thiên Bằng nói, phía trước có mai phục. 28 cao thủ, 28 cái, Trần Cận Mỹ mặt liền biến sắc, không có tính sai đi, ít nhất 28 cái, khả năng còn có không thấy. Trương Thiên Bằng hừ nói, làm sao sẽ tính sai, ánh mắt lại không có đuôi mù. Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt trầm xuống, 28 cao thủ mà nói không phải là chuyện nhỏ. Ngay sau đó Thang Nha chuyển thân liền đi, đi tới một cái nội phủ hộ vệ trước người, thấp giọng bẩm báo. Trong lúc này phủ hộ vệ rất nhanh vẫy tay, xe ngựa dừng lại, hắn đi tới buồng xe trước bẩm báo, rất nhanh cất giọng nói, Trương Thiên Bằng, Lãnh Phi, qua đây trả lời. Trương Thiên Bằng hưng phấn nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi thấp giọng nói, khiêm tốn, hiểu rõ. Trương Thiên Bằng dụng sức gật đầu. Hai người tới buồng xe trước, màn cửa đẩy ra, lộ ra Tống Tuyết Nghi thanh tú đẹp đẽ gương mặt, nàng ánh mắt trong trẻo sắc bén, trên dưới quan sát một cái hai người, khẽ cười một tiếng nói, thật có 28 người, ít nhất bốn cái luyện khí sĩ. Trương Thiên Bằng nói, hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, đây là Lãnh Phi nói cho hắn biết, hắn vẫn không có một cái nhìn ra luyện khí sĩ nhãn lực. Bốn cái luyện khí sĩ, Tống Tuyết Nghi cau mày nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nói, một tầng lầu luyện khí sĩ, về phần có hay không một tầng lầu trở lên, chúng ta không thể nhận định, khả năng ẩn ở chỗ tối. A, không thể không phòng. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn lão ẩu, Triệu ma ma, ngươi đi xem một cái đi. Phải, Triệu ma ma gật đầu, điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng đi phía trước, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Trương Thiên Bằng nuốt nước miếng một cái, đây khinh công quả thực quá kinh người, mình liều mạng mạng nhỏ cũng không đạt được loại tốc độ này. Một lát sau, Triệu ma ma chân không dính trần, phiêu giật mà nhanh chóng trở lại, thấp giọng nói, phu nhân, là vong yêu lâu ra hỏa. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc nhất thời phủ lên một tầng sương lạnh, cười lạnh một tiếng. Triệu ma ma nói, không hợp liều mạng, vậy ảo não quay trở lại. Tống Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Triệu ma ma thấp giọng nói, trước tiên cầu viện lại nói thôi. Cầu viện, Tống Tuyết Nghi nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên là không làm sao tình nguyện. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, vội nói, phu nhân, giao cho chúng ta a. Tống Tuyết Nghi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ cười mỉm, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích, ta cùng với Lãnh huynh đệ đủ thu thập bọn họ. Đây chính là bốn cái luyện khí sĩ. Tống Tuyết Nghi nói. Trương Thiên Bằng nói, luyện khí sĩ thì lại làm sao, Lãnh huynh đệ cũng không phải là chưa từng giết. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, Trương Thiên Bằng nhất thời biết rõ mình lỡ lời, bận rộn cười cười, cho dù không đánh lại, chúng ta cũng có thể tiêu hao thực lực bọn hắn. Vậy đi thôi, Tống Tuyết Nghi nói, không đánh lại liền chạy. còn có chúng ta vì giúp, không thể cậy mạnh. Vâng, Trương Thiên Bằng lớn tiếng nói. Lãnh Phi ôm quyền xá, cùng Trương Thiên Bằng cùng nhau lùi về sau. Hai cái tiểu gia hỏa này là nghe con mới sinh không sợ cọp nha. Tống Tuyết Nghi khẽ cười nói. Triệu Mama thấp giọng nói, bọn họ tuổi này có thực lực như vậy, quả thật khó tránh khỏi kiêu ngạo, cần được nhiều chút thất bại. Triệu Mama, người âm thầm nhìn chằm chằm đi, đừng thật bỏ mạng. Tống Tuyết Nghi nói. Triệu Mama lắc đầu, ta giống như tại phu bên người thân, vạn nhất là điệu hổ ly sơn đâu. Hai người bọn họ cơ linh hoạt cực kỳ, vậy dựa vào gần một chút. Tống Tuyết Nghi nói. Mọi người lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.